Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 843, mượn tiền 1, góc truyện audio.com. Lâm Nam về đến nhà, không nói hai lời lôi kéo vị hôn thê của hắn mua một gian tiểu viện mà bọn họ ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, kia là nằm ở phía ngoài Yên Vân Thánh Thành, cách chỗ tiểu viện của đám người Cố Lan vô cùng gần, sau này bọn họ lui tới liền dễ dàng. Một tiểu viện như vậy, liền tiêu hết hắn cả thảy 100 vạn ảnh kim, trong đó có 30 vạn ảnh kim là Lâm Huyền cấp cho hắn. Đám người Tiếu Việt hầu dã về đến nhà, cũng đem nợ nần riêng của mình toàn bộ trả hết, sau đó mướn chỗ ở khá hơn một chút. Cuộc sống của bọn họ thoáng cái cải thiện rất nhiều, không cần giống như trước kia quẫn bách như vậy. Đến ngày thứ hai, trên phố truyền ra một chút lời đồn đãi, nói đám người Cố Phi tiến vào tiểu thiên nguyên giới, ngoài ý muốn đạt được một quả mộc linh chi châu, kết quả một đêm phất nhanh. Hữu tâm nhân phát hiện, một mình Lâm Nam liền mua tiểu viện giá trị 100 vạn ảnh kim, tiền lời của bọn họ ở tiểu thiên nguyên giới, sợ rằng không chỉ một mai mộc linh chi châu đơn giản như vậy. Bất quá bất kể ngoại nhân suy đoán hỏi thăm như thế nào, bọn người Lâm Nam không có đem chân tướng sự tình nói ra. Vốn là lấy tu vi thần hải cảnh của đám người Cố Phi, cuộc sống tuyệt đối sẽ không trôi qua kham khổ như vậy, trong đó có một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì Phương Vũ chèn ép đám người Cố Phi Cố Lan, nhưng mà bọn người Cố Phi đột nhiên phất nhanh, hẳn là sẽ qua ngày thật tốt này làm Phương Vũ hổn hển. Nghe nói buổi tối sau khi Phương Vũ biết tin tức tức giận đến đập nhiều cái bình hoa linh bảo, đem đám người Phùng Vinh Đào hung hăng khiển trách một bữa. Nghe nói bên Phương Vũ kia truyền ra tin tức nếu tiểu đội Cố Phi vào tiểu thiên nguyên giới nữa, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể đánh chết đám người Cố Phi Cố Lan, có thể đạt được 200 vạn ảnh kim treo giải thưởng. Phương Vũ không có biện pháp lấy đi tiền đám người Cố Phi Cố Lan đã kiếm được, nhưng có biện pháp ngăn cản bọn họ lại đi kiếm tiền. Tóm lại, hắn chắc là không biết để cho đám người Cố Phi Cố Lan sống khá giả. Sắc trời từ từ ám xuống, Diệp Thần cùng Cố Lan cùng nhau, ở trong sân nói chuyện phiếm. Cố Lan đại ca, ngươi biết Yên Vân Thánh Thành có lộ số gì có thể kiếm tiền sao? Diệp Thần hỏi, hắn chuẩn bị đem 1.000 vạn ảnh kim tới tay lợi dụng. Muốn kiếm tiền, ta cũng nói không tốt lắm, mặc dù có 1.000 vạn ảnh kim làm vốn, cũng là cực kỳ khó khăn. Yên Vân Thánh Thành tất cả nghề nghiệp kiếm tiền, trên căn bản cũng đã bị những quý tộc kia lũng đoạn, 1.000 vạn ảnh kim không cách nào ở Yên Vân Thánh Thành mua một cửa hàng, cũng không cách nào mua một lãnh địa tư nhân. Cố Lan buông tay ra cười khổ nói, muốn trở thành quý tộc Yên Vân Thánh Thành là phi thường khó khăn. Diệp Thần có chút mặc nhiên, giai tầng xã hội thiên nguyên đại lục đã cố hóa, chỉ có 1.000 vạn ảnh kim, đã nghĩ cậy mở đại môn thượng tầng xã hội cơ hồ là không thể nào. Trầm mặc chốc lát, Diệp Thần có một chút kế hoạch. Mấy ngày qua hắn ở dược sư các học không ít kiến thức luyện đan, đối với thiên nguyên đại lục luyện đan thuật có một chút hiểu rõ đại khái. Chỉ cần có 2.000 vạn ảnh kim, hắn có thể quyên một cái đồng huân tước vị, như vậy có thể mua được một chút tài liệu luyện đan, sau đó tự luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan lời tiền. Mỗi luyện chế thành công một quả nhất phẩm bản nguyên thần đan, có thể đạt được 5-6. Góc truyện audio.com, 100 vạn ảnh kim thu vào, so sánh với đi tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền phải nhanh không ít. Đợi có đủ tiền, Diệp Thần còn chuẩn bị đi Đông Đại Lục một chuyến, bên Đông Đại Lục kia vẫn là có không ít thứ tốt, lấy thực lực bây giờ của Diệp Thần, đã có thể mở ra cấm chế chung quanh tinh thành trong hạ địa Quỳnh Lâu, một khi tiến vào tinh thành, hắn có thể đạt được một khoản tài phú không nhỏ. Chẳng qua là qua lại một chuyến cần 2.000 vạn ảnh kim. Nếu Diệp Thần huynh đệ chịu đầu nhập 200 vạn ảnh kim, cũng có thể đi từ Lam Tinh tiểu thiên nguyên giới một chuyến, nơi đó tuyệt đối là địa phương kiếm tiền tốt, chỉ là chúng ta đắc tội Phương Vũ, một khi tiến vào tiểu thiên nguyên giới, thì có thể bị đánh chặn đường. Cố Lan có chút lo lắng nói, mặc dù Diệp Thần có hộ thể thần thú, nhưng dù sao sư gia có thể phát huy thực lực chỉ có thần hải thất trọng, bất quá sư gia cũng có thể kinh sợ ở một nhóm người. Về chuyện này, ta trước cẩn thận suy nghĩ xuống. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, trước mắt đến xem, quả thật không có gì so sánh với vào tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền nhanh hơn. Muốn kiếm được 2.000 vạn ảnh kim mua đồng huân tước vị, Diệp Thần nhất định phải vào tiểu thiên nguyên giới nữa. Từ Lam Tinh tiểu thiên nguyên giới này cũng không biết là địa phương nào, chỉ là đi vào lại sẽ phải tốn hao 200 vạn ảnh kim. Lần đầu tiên vào tiểu thiên nguyên giới thu hoạch cũng không tệ lắm, cũng không gặp phải phiền toái gì, bất quá Diệp Thần hiểu tu vi của mình vẫn còn quá yếu, nếu gặp gỡ đến một chút đối đầu kia liền có chút phiền phức. Lấy tu vi thần hải tam trọng của hắn, cộng thêm sư gia cũng chỉ có thể đánh qua thần hải thất trọng, còn chưa đủ để ở bên trong tiểu thiên nguyên giới hoành hành. Cho dù Diệp Thần muốn đi từ Lam Tinh tiểu thiên nguyên giới, Cố Phi Cố Lan những người có vợ này cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Diệp Thần suy nghĩ một chút, có muốn tự mình đi Thương Hải Tinh thử một lần hay không? Dùng Thâu Thiên Hoán Nhật đổi dung mạo mà nói, sẽ không có người nhận ra mình. Bản thân ta là nghĩ tới biện pháp, Cố Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ bắp đùi nói. Cái ý nghĩ gì, trong Yên Vân Thánh Thành thật ra thì có rất nhiều người, bọn họ có một chút thực lực nhưng mà không đủ tiền vốn tiến vào Tiểu Thiên Nguyên Giới, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem tiền cấp cho những người đó, chờ bọn hắn ở Tiểu Thiên Nguyên Giới kiếm tiền, từ trong tiền lời của bọn họ thu hoạch chia ra ít nhất có thể phân đến 5 thành trở lên. Cố Lan ánh mắt tỏa sáng, lại nói. Dĩ nhiên đây cũng có một chút nguy hiểm, nếu như bọn hắn ở Tiểu Thiên Nguyên Giới không có tiền lời gì, hoặc là chết ở Tiểu Thiên Nguyên Giới, số tiền kia sẽ thu không trở lại. Diệp Thần suy nghĩ một chút, Cố Lan nói cũng có thể xem là một cái biện pháp, nhưng mà chi tiết vẫn cần hoàn thiện, nếu có một chút hạng người trộm gian dùng mánh lới, ở Tiểu Thiên Nguyên Giới kiếm tiền, nhưng nói không có tiền lời làm sao bây giờ? Không bằng như vậy, hướng ra phía ngoài cho mượn 10 vạn, lấy 3 ngày làm hạn định, 3 ngày sau không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, có tiền lời hay không, cũng phải thu hồi vốn và lãi 15 vạn, lấy khế ước làm bằng chứng, nếu như bọn hắn chết ở Tiểu Thiên Nguyên Giới kia cũng chỉ có thể thôi, coi như bồi cuộc trao đổi này. Cách chương.